Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Hai tên khốn các ngươi có thể không nên ép buộc ta có được hay không, chú ý, khách mời cũng chỉ là cuồn cuộn rồi xong, đây là âm mưu của Cắt Cùng Tiếu Phỉ. Hắc hắc, có điểm mánh lới, nhưng dù sao mục đích đã đạt được, học viện chiến thần có thể ở hệ mặt trời làm náo động thầy giáo Vương. Trương Sơn trêu chọc nói, không bằng, hôm nay để thầy giáo Vương mời khách đi. Đó là nhất định, cũng không thể để cho ba sinh viên chúng ta nghèo mời khách ta. Ba người vui ngất trời, bạn học Vương không nói gì, hai hàng nước mắt tuôn rơi, đây đều là cái chuyện gì à? Vương Tranh thầm nghĩ muốn cuộc sống trôi qua một cách, nhưng hiển nhiên điều này cũng không rất sự thật. Rất nhanh, tin tức học viện chiến thần xuất hiện giáo sư khoa vật lý trẻ tuổi nhất liền truyền bá ra ngoài. Tuy rằng nói Vương Tranh lấy được một ít thành tích, nhưng đối với phần lớn người mà nói, đây là Tiếu Phỉ lãnh đạo đoàn đội giành được thắng lợi, bỗng nhiên trong lúc này liền biến thành giảng viên chuyên nghiệp, điểm này có vẻ khoa trương à? Thậm chí có phóng viên yêu cầu phỏng vấn Vương Tranh, dù sao học viện chiến thần ở khu vực châu Á cũng là học viện nổi danh số 1 số 2, năm đó Tiếu Phỉ có phong cảnh vô hạn như vậy cũng không có đạt được tư cách như vậy. Đối với chuyện này, Bộ Giám sát Liên minh Giáo dục hệ mặt trời cũng chú ý nhất định. Trường học cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm, nhất là hệ mặt trời nằm trong chuỗi liên minh trường học phải tuân thủ quy tắc tương ứng. Đương nhiên bị vây đối với trường học tôn trọng, bọn họ còn vô cùng thận trọng yêu cầu một lần dự giờ lớp học của Vương Tranh. Kỳ thật loại sự tình này có dính dáng đến bộ giám sát chuyện gì? Tuy là không có liên quan chuyện này, nhưng mà bọn hắn muốn biểu lộ một chút sự tồn tại của mình. Cho dù bọn họ không đến, tiết học đầu tiên của Vương Tranh chỉ sợ cũng là gió nổi mây phun, giảng viên học viện chiến thần, giảng viên mấy học viện lớn chung quanh chỉ sợ đều đã trình diện. Học viện chiến thần gần đây đã ở trong giai đoạn xuống dốc, là một học viện quân sự, về mặt robot không có đột phá rõ ràng, chỉ là một giai đoạn thứ nhất vòng đấu loại IG cùng một thắng lợi trong đại hội thi đấu trao đổi cũng không thể thuyết minh cái gì, dù sao suy nhược cũng đã lâu ngày. Nhưng mà ở phương diện khoa vật lý, học viện chiến thần quả thật đã gây náo động. Đại học Thượng Kinh, đại học xếp hạng thứ nhất nếu xét tổng hợp lại, các mặt biểu hiện đều là đứng đầu, xếp top 3 ở toàn bộ khu vực trái đất. Học viện chiến thần hàng đầu là ở lĩnh vực quân sự, đơn giản nói chính là một học viện, tổng hợp lại các mặt vẫn không có cách nào khác so với các đại học khác. Lão Gắt quả thực không phân nặng nhẹ, quân giáo không làm tốt việc phải làm, lại ở các mặt khác lấy lòng mọi người. Chủ nhiệm khoa vật lý Quách Lương Đống nói, ngữ khí vô cùng không tốt. Là ngành học có phân lượng nhất trong giới khoa học, đồng thời cũng là đại học xếp thứ nhất khu vực châu Á, khoa vật lý lại không chiêu mộ được học viên tốt nào. Các trường phổ thông trung học lớn, phàm là muốn ghi danh vật lý hay số học, toàn bộ nguyện vọng một của mọi người đều là học viện chiến thần. Mệt nha, ngươi là trường quân sự, hay viện nghiên cứu vật lý đây? Phải định vị chuyên nghiệp, không rõ sao? Hiệu trưởng Mã Hy Nhĩ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, khoa. gocchuyenaudio.com Vật lý cùng khoa toán học là chuyên ngành quan trọng nhất trường học, cũng quan hệ đến địa vị của một trường học. Trước kia mặc dù học viện chiến thần có Tiếu Phỉ, nhưng trình thể cũng không có nhiều thành tích, nhưng một năm gần rất nổi bật, quả thật làm cho Đại học Thượng Kinh áp lực quá lớn. Nhưng trình độ bãi ở nơi nào, người ta có thể nghiên cứu ra chính là bản lĩnh của người ta. Hiệu trưởng, kỳ thật gần đây về mặt thành tựu vật lý chúng ta cũng là tận mắt chứng kiến, chỉ là cá nhân Tiếu Phỉ được thổi phồng quá mức. Hiện tại lại lấy học viên ra để bơm hơi, chúng ta hẳn là phải cảnh tỉnh xã hội công chúng, cho biết rõ trường học là địa phương thần thánh, không phải nơi để cá nhân biểu diễn. Quách Lương Đống nói, là thành viên ban trị sự khoa vật lý học viện khoa học hệ mặt trời, người duy nhất xử lý công việc ở trái đất, bởi vì khoa vật lý có địa vị hết sức quan trọng, Quách Lương Đống bình thường có thể hưởng thụ tôn sùng, nhưng thời gian suốt một năm nay, dường như hắn bị quên đi, thậm chí viện khoa học hệ mặt trời đang suy xét để Tiếu Phỉ thay thế vị trí của hắn. Có chuyện có thể nhẫn nhưng cũng có chuyện không thể nhẫn. Đối với vật lý thì hắn đã có hơn 50 nhiều cống hiến, chẳng lẽ là giả a, một đứa con nít với một chút kỳ tư diệu tưởng tính là gì? Còn không trải qua khảo nghiệm thực tiễn, truyền thông liền thích bơm hơi cùng chém gió nâng đề tài này lên. Lương Đồng A, chúng ta cùng học viện chiến thần cũng là trường học anh em, tình huống của Gắt có điểm khó, có thể nhường cho bọn họ cũng không sao cả. Mã Hy Nhĩ thản nhiên nói, lúc trước nên toàn lực giành lấy Tiếu Phỉ, nhưng mà Quách Lương Đống không ra lực, đương nhiên hắn có lo lắng khác, sợ Tiếu Phỉ lại đây ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Quách Lương Đống đứng lên, hiệu trưởng, chuyện này không được, trường học bồi dưỡng đều là nhân tài cho trái đất, há có thể để cho hai người trẻ tuổi đảo đi đảo lại, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Người tính làm như thế nào? Muốn làm giáo viên khách mời, khẳng định phải có giờ dạy công khai, ta cũng muốn đi nhìn tên nhóc tên là Vương Tranh này rốt cuộc có thể giảng ra được gì. Ha ha, Quách chủ nhiệm, nếu đối phương thật sự không có thực lực quả thật không thể bỏ qua, cái này cũng là căn cứ thái độ đối với tất cả sinh viên, trường học ủng hộ ngươi. Mã Hy Nhĩ nói, hiệu trưởng, xin ngài yên tâm. Quách Lương Đống chỉ chờ những lời này, một thằng nhóc con, có thể có chiều sâu gì cũng không biết hắn cùng Tiếu Phỉ có quan hệ gì. Quách Lương Đống phỏng đoán vô lương, bộ dáng Tiếu Phỉ rất ư là được a, điều này làm cho mặt của Quách Lương Đống lại bắt đầu đau đau. Đây là một đoạn trí nhớ không tốt lắm, Tiếu Phỉ cùng Gắt thật sự không muốn lấy chuyện này làm cái gì, cho dù có tâm tư cẩn thận, cũng chỉ là hai người không muốn lãng phí thiên phú của Vương Tranh, chuyển khoa là khẳng định phải làm, nếu không giữ chắc Vương Tranh, chỉ sợ về sau khoa vật lý sẽ thật sự tổn thất một thiên tài. Tiếu Phỉ biết Vương Tranh là một người rất xem trọng trách nhiệm cho nên mới có ý nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại ý tưởng này có điểm không khống chế được, hiếu kỳ sinh ra nghi vấn biến thành chú ý, hơn nữa ở một ít anh hùng bàn phím chém bậy, vốn là một chuyện tốt lại biến thành một trò náo nhiệt. Đây là điều mà Tiếu Phỉ cùng Gắt không muốn nhìn đến. Góc truyện audio.com, nhưng muốn để lắng xuống lại không dễ dàng như vậy. Có vẻ may mắn là bản thân Vương Tranh cũng rất bình tĩnh, đối với chuyện đã thành kết cục đã định, Vương Tranh trước giờ đều không rối rắm. Harry Potter, Lily Break giấu lớn cách chương.